Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 126, dị biến. Hàn Ca vừa nói, Suzan liền một bên dùng cửu âm bạch cốt chảo ở Hàn Ca trên thân loạn bấm. Tuy nhiên biết rõ tên khốn này là lòng tốt, thế nhưng nói cũng quá buồn nôn đi. Kiếm Sĩ Hổ chau mày, sâu sắc hướng về Hàn Ca liếc một chút, nói: Ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó mấy cái lên xuống, liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Victor biến mất, Suzan rốt cục thở ra một hơi. Chính mình không cần chết. Nàng cũng chỉ là một cái tuyệt đẹp nữ thanh niên. Sợ chết làm sao bây giờ khả năng không sợ chết. Sợ chết là người bản tính. Có thể sống ai sẽ muốn chết đây? Ấy, Hàn Ca, hắn tựa hồ là đang sợ ngươi a. Suzan nghi mê hoặc nhìn về phía Hàn Ca hỏi. Ta như thế soái, hắn sợ ta có gì đáng kinh ngạc sao? Hàn Ca hất đầu, phiêu giật tóc vung ở Suzan trên mặt. Suzan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là ta ảo giác. Liền ngươi, hắn làm sao có khả năng sợ ngươi? Thuần túy cũng là đang nói đùa. Suzan nguýt nguýt nói, lại nói ngươi làm sao sẽ gặp phải hắn? Hàn Ca hỏi, cái kia, không phải có bao nhiêu list nhảy lầu sự kiện bắt đầu mà. Sau đó ta liền tay điều tra một hồi. Phát hiện những người ghi nợ vay nặng lãi nữ học sinh thật sự là quá thảm. Thật, không lừa ngươi. Sau đó đi, biểu ca ta là cảnh sát. Hắn ở cục cảnh sát dưới liền bắt đầu đi điều tra Mexico hắc bang. Cảnh sát hình như cũng đúng chuyện này phát giác ra. Vẫn là Mexico trong hắc bang mặt xếp vào nằm vùng cái gì. Sau đó bọn họ khoảng chừng có 4 cái cảnh sát ở một gian hộp đêm hội hợp. Chấm ngoặc kép. Chờ đã, biểu ca ngươi làm sao sẽ để ngươi theo? Đây chính là cảnh sát ở chấp hành nhiệm vụ, lại không là cháu đi thăm ông nội. Muốn mang người nào liền mang ai? Lại nói, hắn không sợ ngươi xuất hiện vấn đề an toàn. Ây, được rồi, chấm ngoặc kép, Suzan ngẫm lại, nói, trước đây ta không có nói cho ngươi biết, hiện ở ta có thể nói cho ngươi. Thế nhưng không cho phép ngươi nói cho người khác biết. Ngươi phải tin tưởng ta mặt mũi. Hàn Ca rất nghiêm túc nói. Ta là người biến dị. Người biến dị. Hàn Ca con mắt híp lại. Nói. Năng lực gì? Khống chế ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Ẩn hình cùng lực tràng. Ngươi làm sao biết rõ? Suzan ngạc nhiên nhìn Hàn Ca. Hàn Ca hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là như vậy. Invisible Woman cuối cùng vẫn là biến thành Invisible Woman. Chỉ là siêu năng lực khởi nguồn phát sinh thay đổi. Sau đó thì sao? Suzan kỳ quái xem Hàn Ca liếc một chút. Nói tiếp nói. Sau đó ta tới gần ẩn hình năng lực vẫn theo ở phía sau bọn họ. Đi vào hắc bang nội bộ. Thế nhưng không nghĩ tới chúng ta mới đi đến một nửa. Quái vật kia đột nhiên lao ra tới. Hắn tựa như là theo đuổi giết ta. Ta chịu hắn một cái bazooka. Sau đó ẩn hình tới gần hắn muốn đánh lén hắn thời điểm. Còn bị hắn phản đánh lén. Ta chính là dựa vào phi hành năng lực mới chạy tới nơi này. Không phải vậy ta hiện ở e sợ cũng chết ở trên tay hắn. Ta cũng cảm giác kỳ quái. Ta xưa nay đều không có trêu chọc hắn mới đúng. Hắn tại sao lại muốn tới truy sát ta? Ngươi còn muốn đánh lén hắn? Hàn Ca như là nghe được cái gì chuyện cười giống như, cười to nói, hắn không chỉ có nắm giữ như dã thú cảm giác, còn nắm giữ khứu giác siêu cường mũi. Người ẩn hình chỉ là vặn vẹo ngươi quanh thân ánh sáng. Tự nhiên không ngăn cản được ngươi mùi vị, cùng hắn đối với uy hiếp cảm chi năng lực. Ngươi cảm giác đối với hắn rất quen thuộc dáng vẻ, cũng đối với ta siêu năng lực rất quen thuộc dáng vẻ. Còn có hắn cảm giác rất sợ ngươi. Tại sao? Suzan híp mắt hỏi. Muốn biết rõ à? Muốn. Muốn cũng không nói cho ngươi. Ngoặc kép, hỗn đản. Ngoặc kép, bởi chuyển phách cái này quân đầy đủ sức lực xuất hiện. Cao phu nhân muốn tiêu diệt toàn bộ Mindy mọi người kế hoạch cũng không có thực hiện. Chuyển phách muốn giết người. Chỉ cần một cái hô hấp. Giết người tốc độ quá nhanh. Bất kể là Cao phu nhân chăm chú huấn luyện thủ hạ vẫn là người bình thường. Ở chuyển phách trong mắt cũng không có một chút nào phân biệt. Vì lẽ đó, dốc hết toàn lực, Cao phu nhân kế hoạch sẽ không có thực thi cơ sở. Đồng thời Cao phu nhân chính mình cũng có thể nhìn ra được đến. Coi như lấy nàng lực lượng có thể mạnh mẽ chống đỡ Daredevil. Thế nhưng chuyển phách thực lực cũng không phải nàng có thể đối đầu. Chỉ cần một hiệp chuyển phách liền có thể giết nàng. Cuối cùng, Cao phu nhân cùng cửu đầu xà phu nhân bỏ chạy chạy. Chỉ để lại một đống mù quáng người câm điếc công nhân đến ngăn cản Daredevil mọi người. Cuối cùng bị chuyển phách giết sạch sành sanh. Daredevil đối với chuyển phách có rất lớn ác cảm. Dưới cái nhìn của hắn, những công nhân này chẳng qua là những người tà ác lợi dụng công cụ. Đồng thời bản thân cũng đã không bình thường đáng thương. Hoàn toàn không thể tất muốn giết bọn hắn. Chỉ cần giết khống chế bọn họ thủ lĩnh liền đầy đủ. Thế nhưng chuyển phách từng cái toàn bộ giết sạch. Cái này kêu là làm không có nhân tính. Bởi vậy Daredevil sắc mặt khó coi rời đi. Nếu như không phải tự cảm thấy mình đánh không lại chuyển phách. E sợ Daredevil đều muốn cho chuyển phách một bài học. Hắn chưa từng thấy từng tới như vậy không đem mạng người coi là chuyện to tát người. Nói thật, Daredevil tuy nhiên đi cũng là hắc ám phong. Dẫm lên pháp luật phòng tuyến cuối cùng làm việc. Hơi một tí đánh gãy cái gì nhân thủ chân loại hình. Thế nhưng Daredevil trên thực tế không thế nào giết người. Đối với bất kỳ làm ác người, hắn đều lòng mang một tia hy vọng. Hy vọng bọn họ có thể sửa đổi, mà không phải một mạch toàn bộ giết chết. Cái này không phù hợp Daredevil nguyên tắc. Đương nhiên, chuyển phách cũng không có cùng Daredevil đàm luận nguyên tắc tâm tư. Nàng chỉ quan tâm Mindy. Cho nên đối với Daredevil khó coi dáng dấp, nhìn cũng không nhìn trên liếc một chút. Người có nguyên tắc, người thánh mẫu, liên quan quái gì đến ta a? Không ưa ta, đến đánh ta a, đánh chết ta, coi như ngươi bản lĩnh. Chuyển phách tỉ tỉ, nếu không, ngươi cùng ta nói một chút ca sự tình chứ. Mindy tránh Damon, nhỏ giọng hỏi, chuyển phách lắc đầu một cái, sờ sờ Mindy đầu. Cười nói, nếu như hắn đồng ý nói cho ngươi, ngươi liền hỏi hắn đi thôi. Nếu như hắn không lớn tính toán nói cho ngươi, vậy ta cũng không dám nói cho ngươi. Không giống nhau Mindy hỏi lại, chuyển phách thân ảnh đã biến mất ở nàng phụ cận. Như thế thần thần bí bí, Mindy lầm bầm nói, ca, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi đối với ta không còn bí mật. Ngoặc kép. Brian che trên cánh tay phải vết đạn ở trên không đẵng trên đường cái chạy nhanh. Bất quá hắn hiện đang quan tâm không phải là mình thương thế. Mà chính là Suzanne. Ta đã sớm gọi nàng không đến đây đi. Nàng không phải không nghe. Hiện ở được. Có chuyện đi. Brian bất đắc dĩ nói. Cũng không biết rằng nàng hiện ở thế nào. Lại nói nàng còn có thể bay. Quái vật kia nên bắt nàng không có cách nào chứ. Nếu như nàng thật có chuyện, vậy coi như xong, nàng xong, ta cũng theo chơi xong. Cha ta đem ta hai chân đánh gãy cũng xem như là hắn nhân từ. Hơn nữa, ta cũng không qua được ta trong lòng mình này đóng a. Cố gắng sự tình, làm sao đột nhiên liền biến thành như vậy? Thực sự là bất đắc dĩ a. Ở Brian phía sau còn xuyết được không ít Mexico hắc bang nhân thủ. Bọn họ đang điều tra thời điểm, bởi kiếm sĩ hổ Victor đột nhiên đánh gãy bọn họ điều tra, không riêng gì Suzanne bị đuổi giết, đồng thời còn để bọn hắn cảnh sát một phương bị Mexico hắc bang phát hiện. Tại chỗ thì có một người cảnh sát bị giết, Brian chạy trốn, chợt phát hiện phía trước có một đội quân đội nhân mã. Quân đội làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tạp địa ngục nhà bếp? Brian có chút nghi mê hoặc, thế nhưng không liên quan. Gia tộc của bọn họ ở quân đội có ảnh hưởng rất lớn lực. Gặp phải quân đội, mặt sau những người hắc bang nhân viên nên liền không uy hiếp được bọn họ sinh mệnh an toàn. Mỏng manh vũ khí ở rừng cây khe hở bên trong từ từ xuyên được. Mới lên thái dương đem cành cây to đầu đốt thành màu vàng óng. Khí trời cực kỳ tốt, không khí bên ngoài rất là mới mẻ. Xanh nhạt cỏ tươi, đón ôn nhu thần phong đung đưa địa giang ra eo cành. ngọn cỏ trên lóe sáng óng ánh giọt sương, nhấp nhô, lóe sáng từng đóa nở rộ không biết tên tiểu hoa bị lộ thủy làm dịu. Mở cười dịu dàng trong không khí ướt át nhuận, xanh miết cành lá, thơm ngát búp hoa, tỏa ra nồng nặc mùi thơm ngát, hô hấp khiến người ta cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Thái dương càng lên càng cao, bắn ra vạn đạo hào quang màu vàng óng, phủ ở giữa không trung vài miếng mây trắng, chỉ một thoáng bị rát lên một tầng rực rỡ viền vàng. Sau đó lại bị nhuộm thành hoa hồng sắc, cùng lúc đó, phía đông nửa bầu trời bị nhuộm đỏ, lại như nhất đại thất tỏa sáng xa tanh, toàn bộ thế giới là trong trẻo, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhàn nhạt vụ khí, ôn nhu tung ở vạn vật bên trên, có một phen đặc biệt vui tai vui mắt cảm giác. Hàn Ca lại dương dương nằm ở trên giường, đưa tay về phía trước như đúc, không có tìm thấy nên xuất hiện thân thể. Hàn Ca mở mắt ra, không có nhìn thấy Mindy thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Khó nói Mindy đổi thói quen. Hàn Ca nằm ngửa ở trên giường lớn, không nghĩ tới giường, lần thứ hai nhắm mắt lại, đi lắng nghe, không có ở gian phòng của mình. Damon trong phòng cũng không có người. Xảy ra chuyện gì à? Người đâu? Hàn Ca lập tức ngồi dậy, cẩn thận cảm thụ một chút gian phòng. Xác thực không có bất kỳ ai. Bọn họ coi như có chuyện gì, xưa nay đều là muộn nhất sáng ngày thứ hai sẽ về nhà à? Tại sao hiện đang không có người? Hàn Ca gãi đầu một cái. Vẫn là xảy ra chuyện gì? Hay hoặc là chỉ là đơn thuần bởi vì một ít việc nhỏ đến trễ về nhà thời gian? Hàn Ca trong lòng có điểm nghi ngờ, thế nhưng tạm thời vẫn không có coi là chuyện to tát. Thế nhưng làm Hàn Ca ăn xong điểm tâm, cho Mindy cùng Damon gọi điện thoại, phát hiện không có ai tiếp về sau, Hàn Ca liền có chút nghiêm túc. Hàn Ca vung tay lên, đang ở giao dịch các bên trong bộ chuyển phách xuất hiện ở Hàn Ca. Chuyển phách, ta hỏi ngươi, ngươi tối ngày hôm qua là theo chân Mindy chứ? Vâng. Chủ nhân, chuyển phách gật gù nói. Thế nhưng đến hiện ở các nàng cũng còn chưa có về nhà. Hàn Ca mặt âm trầm nói. Làm sao sẽ? Chuyển phách nghi mê hoặc nói. Tối ngày hôm qua chuyện phát sinh ta đều cho chủ nhân ngươi đã nói. Các nàng ở người câm điếc công xưởng đụng tới những người câm điếc kia tập kích. Sau đó là giúp Mindy giải quyết chuyện này. Về sau ta cũng là đưa bọn hắn rời đi địa ngục nhà bếp, sau đó mới trở lại giao dịch các. Địa ngục, nhà bếp, địa ngục nhà bếp, chấm ngoặc kép, Hàn Ca cắn răng nói. Có khả năng hay không bọn họ ra địa ngục nhà bếp? Lại gặp phải chuyện gì? Chuyển phách lập tức sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Nếu như đúng là như vậy nói. Này nàng nhưng là không nói được. Trước đây Hàn Ca cũng không có đặc biệt dặn phải bảo vệ Mindy tới trình độ nào. Thế nhưng các nàng tỉ muội một mực là Mindy ra vào địa ngục nhà bếp thời gian mới có thể bảo hộ. Bởi vì Hàn Ca đã nói, địa ngục nhà bếp mới thật sự là nguy hiểm địa phương. Dĩ vãng các nàng hầu như đều là như thực chất hướng về Hàn Ca báo cáo. Đều là vẫn bảo hộ tới địa ngục nhà bếp coi như chơi. Hàn Ca cũng không hề nói gì. Thế nhưng bây giờ Mindy khả năng ở địa ngục nhà bếp ở ngoài xảy ra chuyện gì? Hàn Ca đến tột cùng có thể hay không rời nộ các nàng tỉ muội trên thân cũng là một cái vấn đề. Đến tột cùng xuất hiện chuyện gì? Hàn Ca chính mình cũng gấp. Nếu như Mindy thật xuất hiện chuyện gì? Làm sao bây giờ? Quan trọng vẫn là hắn hiện ở liền chuyện gì cũng không biết rõ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tìm người. Ai có thể giúp ta tìm người? Hàn Ca ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cẩn thận suy nghĩ. Ai có thể ở New York giúp ta một người? Lục Kiếm Nô không được. Bọn họ mặc dù sẽ truy tung. Thế nhưng bọn họ liền cơ bản nhất địa hình cũng không rõ ràng. Làm sao tìm được? Chấm ngoặc kép. Lẩm bẩm. Hàn Ca thân ảnh bỗng nhiên bình tĩnh một hồi. Giáo sư. Bàn về tìm người. Ai có thể so với giáo sư càng mạnh hơn? Lão già đầu chọc này sóng điện não có thể liên tiếp toàn bộ địa cầu nhân loại. Hắn có thể tìm được sở hữu hắn muốn tìm được nhân loại. Lần trước Jean Grey người phụ nữ kia còn để lại một chương danh thiếp. Ở nơi nào? Ta nhớ rằng ta tiện tay ném ở nơi nào, tựa như là tivi mặt sau. Hàn Ca sốt ruột bận bịu hoảng cây đàn Grace lưu lại danh thiếp tìm tới. Lần trước Jean Grey lưu lại danh thiếp thời điểm, căn bản không có gây nên Hàn Ca coi trọng. Hàn Ca không cảm giác mình sẽ phải chiến cảnh hỗ trợ cái gì. Thế nhưng Hàn Ca cũng muốn có lẽ có điểm dùng. Cũng là tạm thời chưa hề đem nó ném vào trong thùng rác. Bây giờ nhìn lại quả nhiên vẫn là có chút dùng. Hàn Ca cho Jean Grey gọi điện thoại. Kể rõ mình muốn đi Xavier học viện đi một chuyến. Quan sát một chút bên trong người biến dị sinh trưởng hoàn cảnh. Hay là Jean Grey cảm thấy Hàn Ca có lòng muốn đem Mindy đưa đến Xavier học viện. Vội vàng đồng ý. Còn nói một lúc hội đón hắn đi Xavier học viện. Mindy là nắm giữ niệm động lực dị năng cấp 3 người biến dị. Cái này đang thay đổi loại người bên trong cũng coi như là khá là mạnh mẽ một loại. Rất nhiều cấp 3 người biến dị chiến đấu lực thậm chí cũng không bằng nàng. Mà Xavier học viện thừa hành cũng là tinh anh chế giáo dục. Mindy đương nhiên xem như là người biến dị bên trong tinh anh. Bọn họ sẽ muốn đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng. Tận lực vì là người biến dị tranh thủ hợp lý chính trị địa vị. Hàn Ca để điện thoại di động xuống. Vừa nãy bình tĩnh khuôn mặt trong nháy mắt đổ. Trong lòng một mảnh khủng hoảng. Hắn hiện tại cũng không biết rõ Mindy đến tột cùng như thế nào. Có bị thương không? Đi chỗ nào? Thậm chí, có thể hay không chết? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hoảng loạn giải quyết không bất cứ vấn đề gì. Hàn Ca mạnh mẽ tát mình một bạt tai. Ép buộc chính mình bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Hàn Ca bỗng nhiên nghĩ đến. Còn có hai người khả năng giúp được việc khó khăn. Sky cùng Suzan. Hàn Ca lập tức cho Sky gọi điện thoại. Làm cho nàng hỗ trợ điều tra chuyển phách nói tới nàng và Mindy chia lìa địa điểm bắt đầu. Khả năng rời đi địa ngục nhà bếp lộ tuyến quản chế lộ tuyến. Có chuyển phách cung cấp thời gian cùng Mindy bọn họ đi phương hướng. Trà được đến kỳ thực không chậm. Rất nhanh, ở hai cái giao thông ghi hình trong lúc đó, Sky điều tra Mindy ở nơi nào mất tích. Đồng thời, bị người xử lý qua hoàn nguyên về sau. Nàng phát hiện tựa hồ có quân đội nhân viên xuất hiện ở nơi nào tung tích. Thậm chí còn có kiếm sĩ hồ Victor. Tuy nhiên không biết rõ cụ thể phát sinh thế nào sự tình. Hàn Ca đại thể rõ ràng một hồi. Quân đội cùng kiếm sĩ hồ Victor. Điều này đại biểu. Striker. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.